Hỉ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 31, nhan giá trị cao đại sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn đem cái này tịnh linh bồn sửa một cái hình dạng, muốn tìm ai thu phí quý sao? Tiết Dịch Hàn nghĩ nghĩ, trả lời. Ngươi họa thượng ngươi muốn sửa chữa thành hình dạng, một nén hương sau, sẽ có một con đại điêu xuất hiện ở ngươi cửa phòng, ngươi đem bồn phóng tới nó trên lưng, 3 ngày sau liền sẽ đem ngươi muốn đồ vật đưa về cho ngươi. Miễn phí, Hồng Ma nhìn đến sau nhịn không được cười không ngừng. Màn Hàn, ngươi đây là muốn đích thân ra tay sao? Thật là ngàn năm khó gặp a, ngươi đối ta cũng chưa như thế hảo. Tiết Dịch Hàn hoàn toàn không để ý tới hắn oán giận, trực tiếp vẫy tay gọi ra hắn tuyết điêu thực mau, phía chân trời xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang bay đi học viện ngự thiên. Minh Vũ Nhan cho rằng này mực đóng dấu là đậu nàng chơi đâu, nhưng vẫn là nhịn không được mở ra tự mình cửa phòng, chỉ thấy một con nửa trong suốt tuyết điêu thật sự ở nàng cửa phòng, thả đại gia hỏa này không có kinh động bất luận kẻ nào, nàng do dự một chút, chạy nhanh trở lại phòng đem một cái tủ lạnh tranh vẽ ra tới, rồi mới xách ra kia đại đại tịnh linh bồn tính cả kia trương bản vẽ phóng tới kia đại điêu trên người, đại điêu tựa hồ đối nàng điểm cái đầu, nháy mắt liền biến mất không thấy. Minh Vũ Nhan xoa xoa mắt, xác thật đại điêu cùng tự mình tịnh linh bồn đều không thấy sau, nàng mới xác nhận đây là thật sự. Cho nên nàng một hồi đi, liền chạy nhanh lại ở mực đóng dấu thượng viết mấy chữ. Cảm ơn, đồ vật đã đưa lên, ngủ ngon, Tiết Dịch Hàn xem sau lại cầm lòng không đậu câu môi dưới cười, bình tĩnh trở về 2 chữ. Ngủ ngon, đây là hắn lần đầu tiên đối một người nói ngủ ngon, cảm giác giống như còn không tồi. Hồng Ma bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đều cầu tình tự hại người, lại thiết anh em gặp gỡ cái này tự đều sẽ trọng sắc khinh hữu, hắn vẫn luôn không tin tưởng, hiện tại xem ra thật mẹ nó là sự thật. Bất quá kia khô gầy nha đầu mới 10 tuổi, Man Hàn có thể ảo tưởng chút cái gì? Hắn thật đúng là tò mò a, hận không thể chui vào Man Hàn trong mộng đi xem. Tiết Dịch Hàn căn bản không để ý tới Hồng Ma, nhìn về phía không trung, đãi tuyết điêu trở về, hắn xách thượng cái kia tịnh linh bồn liền hồi tự mình phòng đi. Ngày hôm sau, Minh Vũ Nhan thức dậy rất sớm, bởi vì nàng muốn bắt đầu thượng đệ nhất đường ngự dược khóa, trường học ngự dược khóa giờ mẹo liền bắt đầu, nói là canh giờ này dược liệu mới mẻ nhất, linh lực nhất sung túc. Cho các nàng 10 mấy tân nhân thượng ngự dược khóa chính là ngự dược môn đại sư huynh Mông Ca, Minh Vũ Nhan vừa thấy đến hắn, cả người liền ngây dại, này hoàn toàn là cổ đại bản toàn dân lão công thống oppa sao, mặt xoái, chân trường, nhan giá trị cao, làm lòng người say chính là, hắn khí chất còn cực kỳ hảo, một thân bạch y nhẹ nhàng như trích tiên, thật là mỹ ngây người, trách không được bạch thược sư thì như vậy thanh cao vô song gia nhân cũng sẽ thích hắn. Mông Ca thấy này đó tiểu sư muội toàn bộ si ngốc nhìn tự mình, đã thấy nhiều không trách cuối cùng mắt nhìn vừa lật, hắn là đi đến Minh Vũ Nhan bên người, duỗi tay ôn nhu sờ sờ nàng đầu. Sương mù Nhan tiểu sư muội, trong chốc lát tan học sau ngươi lưu một chút, ta mang ngươi đi trưởng môn chỗ đó. Nga nga, cảm ơn đại sư huynh. Minh Vũ Nhan hồi qua thần, nghiêm túc nghe Mông Ca giảng bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự dược chúng ta tự nhiên muốn từ dược bắt đầu, các ngươi mới nhập môn, đối với mỗi một loại dược liệu, đều phải nhớ kỹ chúng nó dược tính, dược lý cập thành phần phối hợp. Nói, Mông Ca bắt đầu cầm lấy một gốc cây mang giọt xương dược liệu cho đại gia cẩn thận giảng giải. Hắn thanh âm phi thường dễ nghe, đại gia cũng nghe đến phi thường cẩn thận, ngay cả Minh Vũ Nhan cũng nghe đến vào mê. Tấu chương kết thúc, cách chương.